Vô địch kiếm vực, chương 890, giáo dục làm phụ nắm đấm làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn thoáng qua ba người, nói, các người gặp phải nguy hiểm, chúng ta xuất thủ cứu giúp, các người một điểm tỏ vẻ cũng không có còn chưa tính. Hiện tại, còn muốn ăn cướp chúng ta, cái này có chút không thể nào nói nổi a, tỏ vẻ. Nữ tử ba người phảng phất đã nghe được cái gì dễ nghe chê cười giống như. Ba người trên mặt đều là treo đầy mỉa mai. Nữ tử nói, trước khi các ngươi xuất thủ tương trợ, còn không phải bởi vì ta biểu ca tên tuổi. Nếu như không là vì biểu ca ta tên tuổi, các ngươi không chỉ có sẽ không xuất thủ tương trợ, còn có thể ngồi tay ngư ông thủ lợi. Ta nói không sai a, nói đến đây. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Nói, đã như vậy, chúng ta đây vì sao còn muốn cảm kích các ngươi? Tốt rồi, nói nhảm đừng nhiều lời. Không muốn trở thành tàn phế đấy. Nhanh lên một chút đem các ngươi trên người tôn giai yêu thú nội đan giao ra đây. Còn muốn ngươi trên bờ vai cái này chỉ. Cái, tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, ta muốn ngươi quỳ đưa đến trước mặt của ta. Dương Diệp nói, vốn là, ta là muốn dùng giáo dục làm chủ. Nắm đấm làm phụ đấy. Nhưng là hiện tại xem ra, ta hoàn toàn thất bại rồi. Cho nên, ta quyết định dùng nắm đấm làm chủ. Giáo dục làm phụ thử xem. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Một đạo vang dội cái tát âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đón lấy, mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Nàng kia trực tiếp bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Tại đụng gãy gần 20 khỏa đại thụ sau mới rơi đập tại đất. Mọi người hoàn toàn kinh trụ. Một là kinh Dương Diệp thực lực. Bởi vì trong chàng cơ hồ không ai có thể chứng kiến hắn ra tay. Hai là kinh Dương Diệp cũng dám động thủ. Phải biết rằng, cô gái này thế nhưng mà cái kia Phong Vũ Chiêu biểu muội a hát. Hắn sẽ không sợ Phong Vũ Chiêu trả thù sao? Người có biết hay không nàng là cái kia cầm đầu áo bào trắng nam tử muốn nói cái gì? Nhưng mà còn chưa có nói xong. Hắn liền tranh thủ thời gian phần bụng truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Sau đó toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Tên còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không có sức hoàn thủ. Lãnh Ngọc Nhiễm các loại trong lòng người rung động tột đỉnh. Nhìn về phía Dương Diệp lúc. Trong con mắt của bọn họ không chỉ có nhiều hơn ngưng trọng. Còn có đề phòng. Cái kia bị Dương Diệp đánh cho nữ tử đứng lên. Lúc này. Nàng bên phải đôi má đã sưng phồng lên, tựu như là đầu heo bình thường. Nữ tử hiển nhiên bị đánh cho hồ đồ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng oán độc nhìn xem Dương Diệp, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống giận, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Biểu ca ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Lại là một đạo thanh thúy cái tát âm thanh ở giữa sân vang lên. Sau đó nàng kia lại đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây, nữ tử bên trái mặt cũng sưng phồng lên. Lúc này đây, không phải như là đầu heo, mà là biến thành chính thức đầu heo rồi. Dương Diệp đi tới nàng kia trước mặt, nói, ngươi tên gì? Ngươi, nàng kia nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp, lại muốn nói cái gì? Mà lúc này, Dương Diệp tay phải nhưng lại nâng lên. Nữ tử lập tức thân thể mềm mại run lên, không dám nói nữa cái gì ngoan thoại, nói khẽ, ta gọi Hạ Băng Vi, ta, biểu ca ta là Phong Vũ Chiêu. Dương Diệp lắc đầu, nói, người nữ nhân này, xem xét chính là một cái bị người trong nhà làm hư đích nhân vật, cho nên làm việc mới như vậy không kiêng nể gì cả ri. Dựa theo ta tính cách trước kia. Đối với loại người như ngươi người, ta là ưa thích một kiếm kết quả đấy. Bất quá hiện tại, ta quyết định hảo hảo giáo dục ngươi. Ngươi tiếp không tiếp thụ giáo dục. Ta, Hạ Băng Vi muốn nói điều gì? Mà lúc này, Dương Diệp lại điềm nhiên như không có việc gì giơ lên tay Hạ Băng Vi khóe miệng kịch liệt co lại. Sau đó nói, ta tiếp nhận giáo dục. Dương Diệp gật đầu cười. Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh cái kia hai gã nam tử. Nói, các ngươi đâu này, người như vậy đối với Băng Vi, Phong Vũ Chiêu là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cầm đầu áo bào trắng nam tử âm trầm nói. Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã ở đằng kia áo bào trắng nam tử trước mặt. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Dương Diệp trực tiếp bắt được nam tử tóc. Sau đó mạnh mà nhắc tới nam tử tự đập xuống đất. Nam tử tiếng kêu thảm thiết. Cái này một đập. Tự là hơn mấy chục kết cục ở bên trong. Toàn bộ mặt đất đều hoàn toàn rạn nứt ra. Mà nam tử kia tiếng kêu thảm thiết không hoàn toàn vang lên. Thấy như vậy một màn. Người trong sân không dùng mình một cái. Đặc biệt là cái kia Hạ Băng Vi. Nàng cả người đều vừa ý run lên. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng âm thầm may mắn trước khi đã đáp ứng muốn tiếp nhận giáo dục. Ta tiếp nhận giáo dục. Trong tràng, một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Dương Diệp ngừng lại, đem nam tử nhét vào một bên. Lúc này nam tử, toàn thân sưng vù, thất khiếu chảy máu. Bất quá cũng may, còn có khí tại. Dương Diệp phủi tay, nói, sớm như vậy không thì tốt rồi sao? Không nên ta động nắm đấm. Nói xong, hắn nhìn về phía mặt khác tên kia mặc áo bào xám nam tử. Tên nam tử kia thân thể run lên. Vội vàng nói. Ta sẵn lòng tiếp nhận giáo dục. Ta 100 nguyện ý. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cười nói. Rất tốt. Ngươi là một cái có thể tạo chi tài. Hiện tại, chúng ta lại lần nữa đến nói chuyện sự tình vừa rồi. Chúng ta cứu được các ngươi. Các ngươi không chỉ có không nhắc tới bày ra, còn lấy oán trả ơn, muốn cướp bóc chúng ta. Các ngươi nói, loại hành vi này đúng không? Ba người vội vàng lắc đầu. Dương Diệp lại nói, ta biết rõ, các ngươi là bởi vì các ngươi sau lưng hữu người, cho nên không có sợ hãi. Chỉ là các ngươi có thể có nghĩ qua, các ngươi nếu gặp được một ít E6Z6A lòng dạ ác độc người. Hoặc là hậu trường mạnh hơn các ngươi người. Vậy các ngươi chẳng phải là muốn chết không toàn thây. Tựa như hiện tại, thực lực của ta hoàn toàn nghiền áp các ngươi. Nếu không phải cùng các ngươi giảng đạo lý. Cái kia có phải hay không các ngươi đã xong? Đúng, ngươi nói rất đúng. Ngươi nói có lý. Cái kia áo bào xám nam tử ngay cả vội vàng gật đầu đồng ý nói. Dương Diệp nhìn về phía áo bào trắng nam tử cùng Hạ Băng Vi. Nói, hai người các ngươi đâu này? Hữu, có lý, Hạ Băng Vi thanh âm rất nhẹ, sợ nói lớn hơn chọc giận Dương Diệp. Hữu, lý, cái kia áo bào trắng nam tử thanh âm vô cùng suy yếu. Tựa hồ muốn tắt thở bình thường ri, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi đã đều cảm thấy có lý. Vậy bây giờ, các ngươi nói cho ta biết, chúng ta trước khi cứu được các ngươi. Các ngươi nên làm như thế nào? Báo ân, cái kia áo bào xám nam tử vội vàng lấy ra 5 miếng tôn giai yêu thú nội đan đưa tới Dương Diệp trước mặt. Nói, làm người không thể không có lương tâm. Các ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta như thế báo ân đại ca, đây là ta trước khi đoạt được yêu thú nội đan. Ta toàn bộ lấy ra. Ngươi có thể ngàn vạn muốn nhận lấy. Ngươi nếu không nhận lấy. Chính là muốn để cho ta lương tâm đã bị khiển trách. Tự là xem thường ta. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm vui lên. Nói, ngươi tên gì? Đại ca tốt, ta gọi Mã X. Áo bào xám nam tử vội vàng nói. Mã Thí Tân Bốc, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, tên rất hay. Tiểu tử ngươi hữu tiền đồ. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía cái kia Hạ Băng Vi cùng áo bào trắng nam tử. Hạ Băng Vi do dự xuống. Sau đó cũng lấy ra 5 miếng tôn giai yêu thú nội đan đưa tới Dương Diệp trước mặt. Nói, cảm ơn. Áo bào trắng nam tử cũng run rẩy tay lấy ra 5 miếng tôn giai yêu thú nội đan. Dương Diệp tiếp nhận 15 miếng yêu thú nội đan. Nói, rất tốt. Các ngươi cũng còn có thể cứu chữa. Cũng không có lãng phí ta một phen khổ tâm. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Lãnh Ngọc Nhiễm 4 người một người được 3 miếng yêu thú nội đan. Nói, đây là chúng ta trước khi thù lao. Đừng khách khí, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người. Chậc chậc, tại đây phát sinh cái gì? Đúng lúc này, Một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Đón lấy, một gã cầm trong tay trường kiếm nam tử xuất hiện ở trong tràng. Cầm kiếm nam tử quét xa xa thấp giọng những cái kia tôn dài yêu thú liếc. Nói, lúc trước nghe đến đó có động tĩnh thanh âm. Ta biết ngay, tại đây khẳng định hữu người gặp tôn dài yêu thú. Nhưng tiếc, hay là đã tới chậm. Nói xong, ánh mắt của hắn quét Dương Diệp bọn người liếc. Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào cái kia Hạ Băng Vi trên người. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Nói, ngươi là Băng Vi. Hạ Băng Vi mãnh liệt gật đầu. Nói, Vũ Phong ca ta. Nói xong, nàng nước mắt lập tức rớt xuống. Nhưng lại không dám nói gì. Thấy thế, nam tử sắc mặt trầm xuống. Nói, ai làm hay sao? Ta, Hạ Băng Vi càng khóc dữ dội hơn. Nhìn thấy nữ nhân này khóc như hoàng hà vỡ đê, Dương Diệp vậy mà sinh ra một tia tội ác cảm. Giác, thật giống như hắn đối với nàng làm cái gì người người oán trách sự tình bình thường. Cầm kiếm nam tử triệt để âm trầm xuống. Hắn quét Dương Diệp bọn người liếc. Nói, ngươi yên tâm, ngươi là Phong huynh biểu muội. Cái kia chính là của ta biểu muội. Ai khi dễ ngươi, cái kia chính là tại khi dễ ta. Tự là tại khi dễ Phong huynh. Ngươi cứ việc nói. Cho dù là Thanh Châu năm đại thiên tài đã đến, ta hôm nay cũng vì ngươi làm chủ. Hạ Băng Vi khóc lắc đầu. Bên cạnh lắc đầu còn bên cạnh cho cái này Vũ Phong nháy mắt. Tuy nhiên nàng không biết mình đắc tội nam tử này thực lực mạnh như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải Vũ Phong có thể đối kháng đấy. Đáng tiếc, cái kia Vũ Phong sắc mặt nhưng lại càng phát ra dữ tợn rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua Dương Diệp bọn người. Nói, các ngươi thật sự là thật can đảm, đã dám khi dễ nàng. Các ngươi cũng biết nàng là ai. Nàng tự là Phong Vũ Chiêu biểu muội ri. Các ngươi cũng biết Phong Vũ Chiêu là ai. Đó là chúng ta Vân Hải Thư Viện ngoại viện tương lai đệ nhất thiên tài. Nói xong, ánh mắt của hắn từng cái đảo qua Dương Diệp bọn người. Nói, là ai động tay? Chính mình đứng ra, sau đó phế bỏ hai tay. Không, phế bỏ hai tay hai chân. Sau đó cho ta quỳ ở chỗ này chờ Phong huynh đến. Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người ánh mắt nhìn hướng về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói, xem ra lại là một cái cần giáo dục người. Hiện tại, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tiếp không tiếp thụ giáo dục? Nghe được Dương Diệp lời mà nói, cái kia nằm trên mặt đất áo bào trắng nam tử thân thể lập tức một hồi run rẩy. Giáo dục, cái kia Vũ Phong thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Ta không cần giáo dục, mà ta nhìn ngươi mới được là cần giáo dục. Hôm nay ta tự thay mẹ của ngươi giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Cách chương.